Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 538, chương 538, Chí Bảo Nhiều chính là. Nhìn thấy tình cảnh này, Hỗn Độn Thành chủ đám nhân loại vũ trụ chi chủ đều là thần sắc khó coi. Dồn dập đều là nhìn về phía Bố La Lâm. Rốt cuộc trước Bố La Lâm xác thực là nói ra câu nói kia. Điều này làm cho bọn họ cảm thấy có chút đau đầu. Vĩnh Hằng, lời nói mới rồi ngươi có thể ngàn vạn không thể nhận. Vĩnh Hằng chi chủ, vậy cũng là mấy chục kiện chí cương chí bảo. Kia giá trị đều bù đắp được gần 10 nhân loại bộ tộc toàn bộ tài nguyên của cải. Bang này dị tộc có tư cách gì? Hỗn Độn Thành chủ, Hư Kim chi chủ mỗi người đều là sốt ruột bắt đầu hướng về Bố La Lâm thần lực truyền âm. Chỉ lo hắn thừa nhận trước chính mình theo như lời nói. Dưới cái nhìn của bọn họ, vì chí cường chí bảo, dù cho là ném một ít mặt mũi cũng đáng. Liền ngay cả một bên người sáng lập cự phủ đều là một mặt căng thẳng. Nhìn Bố La Lâm, nếu không là kiêng kỵ Bố La Lâm mặt mũi, hắn đều nghĩ trực tiếp đối với rất nhiều hồng minh dị tộc nói. Mới vừa mới là Vĩnh Hằng hắn nói sai rồi. Xem ra các ngươi vẫn không có nghe hiểu lời của ta nói ý tứ a. Nhìn thấy hình ảnh trước mắt, Bố La Lâm khe khẽ thở dài. Trên mặt thần sắc có chút bất đắc dĩ. Hắn không để ý đến người sáng lập cự phủ cùng Hỗn Độn Thành chủ các loại quang tới sốt ruột ánh mắt. Mà là nhịp về phía giờ khắc này đồng dạng một mặt kích động cấp thiết hồng minh các dị tộc. Các ngươi không có nghe lầm. Ta nói rồi, vừa nãy những chí bảo kia các ngươi đều có phần. Lời vừa nói ra, nhất thời hết thảy hồng minh dị tộc đều là kích động giống to lên. Cường đại như vũ trụ chi chủ, thời khắc này đều không cách nào khống chế tâm tình của chính mình. Rốt cuộc vậy cũng là chí cường chí bảo a, mà người sáng lập cự phủ cùng Hỗn Độn Thành chủ đám nhân loại vũ trụ chi chủ giờ phút này đều là từng cái thần sắc khó coi tới cực điểm. Bọn họ thực sự là không thể nào hiểu được Bố La Lâm ý đồ. Vĩnh Hằng, ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì? Hỗn Độn Thành chủ cấp thiết truyền âm, trong giọng nói tràn đầy thương tiếc. Những kia có thể đều là chí cường chí bảo a. Vĩnh Hằng chi chủ, ngươi lần này nhưng là trực tiếp lan ra đi rồi mấy chục kiện. Những hồng minh kia dị tộc căn bản không đáng ngươi làm như vậy. Hư Kim chi chủ, Hoang Giám chi chủ mỗi một người đều là đau lòng sắp nhảy lên đến rồi. Băng Phong chi chủ càng là nhìn chằm chằm những kia chính vô cùng kích động hồng minh dị tộc. Trong con người sát cơ lấp lóe, liền ngay cả người sáng lập cự phủ cũng là khuôn mặt hơi co giật. Bị Bố La Lâm vô cùng bạo tay chỗ chấn động, lẽ nào các ngươi liền nghe không hiểu lời của ta nói sao? Bố La Lâm thấy thế, nhất thời dở khóc dở cười nói, được rồi, các ngươi xem trọng rồi. Sau một khắc hắn bất đắc dĩ lắc đầu, lập tức một tay phất lên. Nhất thời óng ánh ánh vàng nổ tung ở trong hư không. Này quen thuộc một màn, để ở đây hết thảy vũ trụ chi chủ đều là trong lòng đột nhiên nhảy một cái. Từng cái nhìn chằm chằm không chớp mắt tập trung trong hư không. Không thể nào, này, rất nhanh, theo từng luồng cường hãn khí tức biểu lộ, ở trong hư không bao phủ mà ra. Hết thảy hồng minh vũ trụ chi chủ đều là thần sắc dại ra. Gần như mất cảm giác rồi. Chỉ thấy kia ánh vàng tản ra sau. Trong hư không lần thứ hai xuất hiện mấy chục kiện tỏa ra năng lượng mạnh mẽ gợn sóng chí bảo. Binh khí đều là chí cường chí bảo. Sao có thể có chuyện đó? Ta có phải là rơi vào ảo thuật chúng rồi? Từng vị hồng minh dị tộc vũ trụ chi chủ tự lẩm bẩm. Cũng đã là bắt đầu không tin con mắt của mình, thậm chí cũng bắt đầu hoài nghi mình có phải là rơi vào ảo thuật bên trong. Này, này, nhân loại một phương, Hỗn Độn Thành chủ các loại cũng đều là nhìn chằm chằm trong hư không. Thần sắc chấn động tới cực điểm, đã nói không ra lời rồi. Vĩnh Hằng, những chí bảo này đến cùng là xảy ra chuyện gì? Cuối cùng vẫn là người sáng lập cự phủ ý chí mạnh mẽ. Đầu tiên tỉnh táo lại, hắn một tay phất lên lần thứ hai đem những chí bảo kia cất đi. Phòng ngừa gây nên Hồng Minh dị tộc lập tức cướp giật. Sau đó nhìn về phía Bố La Lâm, thần sắc không gì sánh được nghiêm túc, thần lực truyền âm nói. Ngươi nếu là còn không chịu nói cho ta, ta thật là phải tức giận rồi. Giờ khắc này trong hư không những chí cường chí bảo kia, hơn nữa hắn vừa mới thu lấy, đã có tới vượt qua hơn 100 kiện. Đây là cỡ nào khó mà tin nổi một con số. Toàn bộ vũ trụ hải tam đại luân hồi thời đại, toàn bộ chí cường chí bảo gộp lại, đều không thể có nhiều như vậy. Nhìn thấy người sáng lập cự phủ đúng là cuống lên, trên mặt đều có từng tia vẻ tức giận. Bố La Lâm nhất thời bất đắc dĩ nở nụ cười. Được rồi, ta cho ngươi biết chính là... Hắn nhẹ nhàng thở dài. Kỳ thực sự tình rất đơn giản. Ta có một đạo phân thân vẫn luôn ở trong biển vũ trụ mạo hiểm. Mà ở trước đây không lâu, của ta đạo kia phân thân bất ngờ bên trong phát hiện một tòa văn minh viễn cổ bảo tàng chi địa. Ở đó nơi bảo tàng bên trong có đại lượng chí bảo, đều là thuộc về văn minh viễn cổ, kém cỏi nhất đều là tầng thứ đỉnh phong. Bố La Lâm nhìn người sáng lập cự phủ, trừng mắt nhìn, sở dĩ những chí cường chí bảo này đều là đến từ chỗ kia cái gọi là tàng bảo chi địa. Người sáng lập cự phủ nhìn Bố La Lâm, thần sắc quái lạ nói, không sai. Bố La Lâm nở nụ cười, có thể không gạt ta sao? Người sáng lập cự phủ bất đắc dĩ nói, đây là ta duy nhất có thể cho lời giải thích của ngươi rồi. Bố La Lâm vẫy vẫy tay, được rồi, nếu ngươi chết sống không muốn nói, ta tự nhiên cũng sẽ không miễn cưỡng ngươi. Người sáng lập cự phủ thở dài, sau đó thần sắc nghiêm túc nói, bất quá ngươi nói cho ta, trong tay ngươi đến cùng có bao nhiêu kiện chí bảo, ngươi chỉ chính là tầng thứ này. Bố La Lâm phủi một mắt người sáng lập cự phủ trong tay màu máu thần phủ. Tự nhiên, người sáng lập cự phủ gật đầu, ta cũng không rõ lắm, tóm lại có cái mấy ngàn hơn vạn đi. Bố La Lâm bình tĩnh mở miệng nói, nghe nói như thế, người sáng lập cự phủ con mắt chớp mắt liền trợn tròn. Nhìn chằm chằm Bố La Lâm lộ làm ra một bộ ngươi ở nói đùa ta dáng dấp. Ta không có lừa ngươi. Bố La Lâm không nói gì, thật có nhiều như vậy, hơn nữa đủ các loại, cung điện loại, linh hồn phòng ngự loại, lĩnh vực loại đều có không ít. Đúng rồi, ta tuy rằng đáp ứng ban cho những Hồng Minh kia dị tộc chí cường chí bảo, bất quá chỉ làm cho binh khí loại, cho tới cung điện loại các loại, bọn họ cũng đừng nghĩ đến. Bố La Lâm khẽ cười nói, đây còn phải nói, người sáng lập cự phủ trừng mắt, được rồi, ta có thể bảo đảm, trong tay ta chí bảo, đủ khiến ta nhân loại tộc quân hoàn toàn không có nỗi lo về sau. Người cùng hỗn độn bọn họ căn bản không cần muốn lo lắng quá mức. Bố La Lâm mở miệng nói, cho những dị tộc này chí bảo, cũng là vì có thể càng tốt hơn đối phó các tộc liên quân. Cuối cùng, một phen trò chuyện bên dưới, người sáng lập cự phủ trung quy vẫn bị Bố La Lâm thành công thuyết phục rồi. Sau đó người sáng lập cự phủ đứng ra, bí mật truyền âm cho hỗn độn thành chủ đám nhân loại vũ trụ chi chủ. Khi biết được Bố La Lâm giờ khắc này trong tay đầy đủ nắm giữ gần vạn cái loại hình khác nhau chí cường chí bảo sau, tất cả nhân loại vũ trụ chi chủ đều là khiếp sợ đến mức độ không còn gì hơn. Trong hư nghĩ vũ trụ, nhân loại mười mấy vị vũ trụ chi chủ đều là lập tức tụ ở cùng nhau, lẫn nhau nghị luận. Nếu như chỉ là mấy chục kiện chí bảo binh khí lời nói, ta ngược lại thật ra không có quá to lớn ý kiến. Hỗn độn thành chủ mở miệng nói, ta không ý kiến, chí bảo vốn là Vĩnh Hằng kiếm được, đương nhiên về nơi khác để trước chúng ta cũng chỉ là xuất phát từ đối với bộ tộc cân nhắc muốn sách một ít kiến nghị thôi. Hoàng giám chi chủ nói, đồng ý, cuối cùng, đối với bố La Lâm muốn ban tặng Hồng Minh dị tộc trí cường trí bảo binh khí quyết định. Rất nhiều vũ trụ chi chủ đều là không phản đối nữa. Rốt cuộc đối lập với bố La Lâm giờ khắc này nắm giữ trí bảo số lượng. Mấy chục kiện trí cường trí bảo binh khí ngược lại cũng không tính là gì. Hỗn độn thành chủ bọn họ cũng là không muốn ở trên mặt này náo động đến để bố La Lâm không nhanh. Nguyên thủy bí cảnh, chư vị, giờ khắc này, bố La Lâm bóng dáng lập thân ở trong hư không. Ở bên cạnh hắn, là người sáng lập cự phủ cùng hỗn độn thành chủ rất nhiều người loại vũ trụ chi chủ cùng với hắc cức chi chủ. Diệm đế các loại nguyên bản cửu vực liên minh vũ trụ chi chủ. Mà ở bọn họ phía trước, lại là rất nhiều dị tộc Hồng Minh cường giả. Chí cường chí bảo cũng đã ban tặng các ngươi. Bây giờ chư vị, thực lực so với trước có tăng lên rất nhiều. Thế nhưng ta hy vọng các vị có thể trước sau lấy Hồng Minh lợi ích làm trọng. Cho các ngươi chí bảo, là vì để cho ta Hồng Minh có thể có được thực lực càng mạnh mẽ hơn. Có thể một lần đánh tan xâm lấn liên quân trận doanh. Mà không phải để cho các ngươi cảm thấy nắm giữ có thể thoát ly ta nhân loại tộc quần thực lực. Bố La Lâm nhìn quét rất nhiều dị tộc vũ trụ chi chủ. Thần sắc nghiêm túc, các ngươi muốn rõ ràng. Ta nếu dám đem trí cường trí bảo giao cho các ngươi. Dĩ nhiên là không sợ các ngươi bên trong có ai dám ỷ vào trí bảo phản bội ta Hồng Minh. Không sợ nói cho các ngươi, trong tay ta bí chữ, binh, coi như là trí cường trí bảo đều đủ để lay động. Nếu là chư vị có cái nào không tin, đều có thể đứng ra thử một lần. Nghe được bố La Lâm mấy lời nói này, nhất thời rất nhiều Hồng Minh dị tộc thần sắc khác nhau lên. Từng cái ánh mắt lấp lóe. Vĩnh Hằng chi chủ yên tâm. Chúng ta sao lại ân đền oán trả? Có Hồng Minh dị tộc vũ trụ chi chủ lúc này mở miệng nói. Không sai, Vĩnh Hằng chi chủ xin yên tâm. Nếu là có ai dám làm ra chuyện như thế, ta Toại Thạch cái thứ nhất không đáp ứng. Toại Thạch chi chủ tức giận nói. Vĩnh Hằng chi chủ yên tâm chính là... Rất nhiều Hồng Minh dị tộc dồn dập mở miệng bảo đảm nói. Như thế tốt lắm, bố La Lâm thấy thế nhất thời gật đầu, sau đó lộ ra mỉm cười. Chư vị theo ta nhân loại, tuyệt đối là lựa chọn sáng suốt nhất. Chí cường chí bảo cũng không phải màn kịch quan trọng. Ta Vĩnh Hằng ở đây bảo đảm, tương lai ta nhân loại tộc quần mở ra thánh địa vũ trụ thời gian. Nhất định sẽ có chư vị bộ tộc một vị trí, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.